Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 679. Cửu gia cùng Quan Hy, tầm mắt chống lại, ở hoàn toàn vô kích thích yên tĩnh hoàn cảnh chung, hội tổn hại nhân thể khỏe mạnh, thậm chí sẽ khiến cho tử vong. Đây là vì cái gì? Có đôi khi ở một ít ảnh thị tác phẩm lý nhìn đến về ngục giam cảnh tượng. Đối với phạm nhân ở trong ngục giam phạm tội trừng phạt thủ đoạn lý, có hạng nhất là giam lại bế. Đối với người thường mà nói, 72 mấy giờ cũng đã là cực hạn, thậm chí hội tạo thành nhân tinh thần bị hao tổn, lâm vào điên trạng thái. Mà Đường Dục đã muốn bị đóng 8 ngày. Cái kia lính đánh thuê nghe được Quan Hy ngữ khí không đúng, xỉ run run sách cầu xin tha thứ nói, thả ta đi. Ta đã muốn đem tự mình biết nói đều nói. Người kia bị giam giữ theo ta không có vấn đề gì. Người thả ta đi. Quan Hy đóng nhắm mắt tình của nàng lỗ tai bên cạnh ông tác hưởng. Thậm chí đều không có nghe rõ sở này cầu xin tha thứ lính đánh thuê đang nói cái gì. Tiểu Bạch tay cầm đao nhẹ nhàng nhất hoa. Ngăn cách này lính đánh thuê yết hầu. Thả ta. Cái kia lính đánh thuê cuối cùng một câu đều không có nói xong. Cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà chỉ, Quan Hy đem thi thể tùy ý hướng bên cạnh nhất nhưng. Doanh mâu nặng nề tỏa sáng, đáy mắt giống như phiếm màu đỏ tươi, nhìn về phía đối Tiêu Cửu Diêm. Đi thôi, nhị hào kho hàng, nàng phía sau trạng thái kỳ thật đã muốn có chút không bình thường. Tiêu Cửu Diêm cũng không biết xem không thấy đi ra, trầm mặc một cái chớp mắt, phụ họa nói, đi thôi. Quan Hy xoay người. Dẫn đầu ra kho hàng, thời điểm, Quan Hy cước bộ lảo đảo một chút, chính là một cái chớp mắt, nàng rất nhanh lại đứng vững, Tiêu Cửu Diêm cùng ở sau người, hắn đem kho hàng môn mang theo, không có nhìn đến Quan Hy không có đứng vững một cái chớp mắt. Ngũ cổ thi thể ở kho hàng lý, không biết khi nào thì sẽ bị nhân phát hiện, phải giành giật từng giây, vốn đang cần điều tra ba cái kho hàng. Hiện tại mục tiêu thu nhỏ lại đến chỉ còn một cái. Quan Hy cũng biết sự tình hẳn là yếu tốc chiến tốc thắng. Tứ hào kho hàng đến nhị hào kho hàng, trung gian phải được quá tam hào kho hàng. Quan Hy miêu thắt lưng đi ở phía trước, Tiêu Cửu Diêm theo ở phía sau. Hai người cẩn thận theo tam hào kho hàng trải qua. Quan Hy không nghĩ kinh động nơi này lính đánh thuê. Tinh thần độ cao tập trung khẩn trương. Thời khắc chú ý chung quanh tình huống, có nhân nói chuyện thanh âm, tiếng bước chân, đi một chút đình đình, thế nhưng làm cho nàng cùng Tiêu Cửu Diêm thuận lợi lướt qua tam hào kho hàng. Tới nhị hào kho hàng trước đại môn, nhị hào kho hàng, giam giữ Đường Dục kho hàng đại môn dỉ sát, môn là hờ khép. Quan Hy hồi đầu nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái. Tiêu Cửu Diêm đối nàng vuốt cằm, đã muốn chuẩn bị tốt. Quan Hy tiểu bạch thủ chậm rãi tham đi qua, đẩy ra kho hàng môn, cửa mở, tầm mắt có thể đạt được nhìn không tới bán cá nhân ảnh. Quan Hy thật cẩn thận đẩy cửa ra, vừa vặn một người có thể thông qua địa phương, nàng vào cửa, Tiêu Cửu Diêm cùng sau lưng nàng, đi vào, bàn tay to lại hờ khép tới cửa, kho hàng cử đại, cũng có hàng hóa, đều là thùng, đắp rất cao. Căn cứ cái kia lính đánh thuê cung đi ra, Đường Dục bị nhốt tại tầng hầm ngầm ni nhưng là bị hàng hóa che tầm mắt. Lập tức nhìn không ra tầng hầm ngầm ở kho hàng người nào phương vị. Quan Hy hồi đầu, hạ giọng nhẹ giọng nói với Tiêu Cửu Diêm, tách ra tìm tầng hầm ngầm, trung gian hội hợp loại địa phương này. Hiệu suất thứ nhất, Tiêu Cửu Diêm không khác thường nghị, hai người tách ra hai lộ tìm tầng hầm ngầm, hai bên tìm. Sau đó trung gian hội hợp, bởi vì không biết tầng hầm ngầm hội kiến ở to như vậy kho hàng làm sao. Quan Hy đi phía trái, vu hồi nhiễu quá lũy đứng lên cơ hồ có 5 thước cao thùng. Quải cái loan đi qua, thùng mặt sau cư nhiên là một mảnh không. Tiêu Cửu Diêm bên kia cũng là đồng dạng tình hình. Hắn quải lại đây, cùng Quan Hy cách thùng, tầm mắt chống lại, hết chương.